trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, quyết định. Sầm nước, Lưu Nghị đang tại làm lấy quy hoạch, phân phó Hoàng Trung chỉ huy người đi đốn cây. Đã thấy vừa mới rời đi Quan Bình lại trở về, còn mang theo một tên nhìn phong trần mệt mỏi tướng sĩ. Có chút quen mắt, là Mặc Thành đi ra tử đệ binh. Tiên sinh, nhìn thấy Lưu Nghị, này tướng sĩ phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Tiên sinh, nhanh mau cứu Văn Trường tướng quân đi. Văn Trường, Lưu Nghị nghe vậy khẽ giật mình, hỏi vội, phát sinh chuyện gì? Hồi tiên sinh, này tướng sĩ nói, Ngụy tướng quân đã ở 10 ngày trước, dẫn binh công phá Miện Dương, đồng thời xuất binh đánh lui Trương Lỗ phái tới quân đội. Này tướng sĩ cầm Ngụy Duyên phá Miện Dương, cầm Dương Bách, hấp dẫn Trương Lỗ chủ lực. Sự tình nói một lần, nói cách khác, Trương Lỗ chủ lực đã tại 5 ngày trước liền đến Miện Dương. Chủ tướng là Dương Nhâm. Lưu Nghị cau mày nói, người này bản sự như thế nào? Dương Nhâm cái tên này là rất lạ lẫm, Lưu Nghị cũng chưa từng nghe qua. Nếu là giống như này Dương Bách củi mục lời nói, bằng Ngụy Duyên 2000 phá 8000 bản sự, lại thêm có thành trì sắc, thủ vững đến Lưu bị đại quân chạy đến hẳn không phải là vấn đề a. Tướng quân nói, Dương Nhâm chi năng, không kém tướng quân. Tướng sĩ khom người nói, tê tương đương Lưu Nghị nghe vậy không khỏi rút miệng hơi lạnh. Ngụy Duyên bản sự hắn vẫn là tinh tường, lúc trước bên người không đến 2000 người liền dám trước tiên diệt Triệu Phạm viện quân, chém giết Hàn Huyền, sau đó dẫn binh trực đảo Linh Lăng nội địa, bắt sống Lưu Độ, coi như không biết lịch sử. Ngụy Duyên vô luận lãnh binh năng lực vẫn là đảm phách, cũng là siêu quần bạt tụy, với lại Lưu Nghị rõ ràng hơn Ngụy Duyên người này, thực chất bên trong lộ ra một cỗ ngạo kình, trừ phi chân chính có bản sự người, nếu không con mắt đều không đợi nhìn liếc một chút. Hắn nói bản sự không tại hạ, nói rõ Ngụy Duyên bản thân đối Dương Nhâm là 10 phần tán thành, cho dù có chênh lệch nhưng cũng sẽ không quá lớn. Bây giờ song phương tướng lĩnh bản sự không sai biệt lắm, binh lực lại kém gấp 10 lần. Lưu Nghị quay đầu nhìn về phía bên người Quan Bình nói, Thản Chi, nếu ngươi tới thủ 2000 đối với 2000, đối phương tướng lĩnh là Văn Trường lời nói, ngươi năng lượng thủ mấy ngày? Cái này, Quan Bình nghe vậy có chút không tốt đáp lại, gấp 10 lần binh lực, bản thân cũng không phải là cái gì kiên thành. Hắn trong lúc nhất thời cũng trả lời không được. Lưu Nghị sai người đem Hoàng Trung gọi tới, muốn nhìn một chút Hoàng Trung đề nghị. Cái này muốn nhìn Văn Trường phải chăng năng lượng lừa gạt lai địch quân tướng lĩnh. Hoàng Trung suy tư nói, nếu đối phương coi là trong thành nhiều lính, không dám toàn lực tiến công còn tốt, nhưng nếu là bị đối phương tra rõ hư thực, lấy Văn Trường trong tay binh lực, lại là thành nhỏ, chỉ sợ năng lượng thủ 2-3 ngày thậm chí ngắn hơn. Nói cách khác, muốn nhìn địch quân tướng lĩnh có phải hay không loại kia cẩn thận hạng người. Lưu Nghị ngồi không nói gì, chỉ là cẩn thận suy nghĩ lấy cái này bên trong lợi hại quan hệ. Hoàng Trung lục lọi ria mép nói, nhưng coi như có thể lừa gạt lai, Văn Trường trong tay đồ quân nhu có hạn, nếu bó mũi tên khô kiệt, không có áp chế, đối phương tướng lĩnh có chút kinh nghiệm, có thể rất nhanh thăm dò rõ ràng hư thực, địch quân vây thành bao lâu? Hoàng Trung nói, nhìn về phía này tướng sĩ nói, ti trước ra khỏi thành trước đó, đối phương chưa vây thành. Tướng sĩ khom người nói, Hoàng Trung trầm ngâm nói, liền xem như thế, tính được cũng có 5 ngày, chỉ sợ đã bị đối phương nhìn thấu. Bất luận là đối phương chủ tướng lập tức trở về binh vẫn là xua binh tấn công mạnh Miện Dương, Văn Trường như vậy vất vả liền coi như là uổng phí. Nếu là đối phương chỉ là quay về binh Nam Trịnh còn tốt, Nếu là tấn công mạnh, này Văn Trường sợ là ngay cả một ngày cũng khó khăn chịu đựng được. Dù sao đã 5 ngày, với lại Ngụy Duyên bên kia chỉ sợ đã không có bó mũi tên. Kể từ đó, cũng chỉ có thể sắp lá cà. Thành trì ưu thế bị suy yếu đến lớn nhất, chỉ bằng thân thể máu thịt thủ thành, có thể giữ vững một ngày cũng là kỳ tích. Vấn đề lớn nhất là, Lưu bị chủ lực binh mã chí ít cũng cần sau 10 ngày mới có thể đuổi tới. Hiện tại xem ra, Ngụy Duyên khẳng định là chống đỡ không đến Lưu bị đến. Để cho Văn Trường phá vây đi. Hoàng Trung thở dài, nhìn xem Lưu Nghị nói. Đây vốn là một chiêu diệu kỳ, làm sao về thời gian không có làm tốt, Ngụy Duyên đi quá nhanh. Lưu Nghị bất thình lình nhìn về phía này, tướng sĩ nói: "Ngươi xác định Nam Trịnh hơn phân nửa binh lực đều đã đi Miện Dương?" Tướng quân chính miệng nói tới. Này tướng sĩ gật đầu nói: "Ngươi trở lại, nếu có cơ hội, thông chi Văn Trường phá vây, mặc kệ tình hình chiến đấu như thế nào." Đều không trọng yếu. Lưu Nghị hít sâu một cái khí, nhìn xem này tướng sĩ trịnh trọng nói: "Lấy bây giờ cục thế đến xem, mặc kệ Ngụy Duyên năng lượng thủ mấy ngày, phá thành đã là vấn đề thời gian. Tử thủ xuống dưới cũng chống đỡ không đến Lưu bị đại quân chạy đến, ngược lại khả năng không duyên cớ mất mạng, vô ý nghĩa hy sinh không cần thiết. Kết quả xấu nhất cũng chính là Lưu bị đại quân đuổi tới về sau, thận trọng từng bước, từng chút một công chiếm Hán Trung. Tuy nhiên cứ như vậy, biến số gia tăng, nhưng Lưu Nghị không hy vọng Ngụy Duyên là một cái Hán Trung liền chết ở chỗ này. Không nói cái gì nghìn quân dễ được một tướng khó cầu nói nhảm. Liền từ trên mặt cảm tình mà nói, làm nửa cái Mặc Thành người, đi theo Lưu Nghị một đường đi tới. Này ở giữa cảm tình, cũng không phải người bên ngoài có thể so sánh. Lưu Nghị không hy vọng Ngụy Duyên chết, lấy Ngụy Duyên bản sự, phá vây hẳn không phải là vấn đề đi. Ấy, này tướng sĩ nghe vậy đáp ứng một tiếng, cũng không nhiều lưu, giống như Lưu Nghị chắp tay thi lễ về sau, quay người liền đi. Tiên sinh, chớ có nghĩ, Hoàng Trung tựa hồ nhìn ra Lưu Nghị ý nghĩ. Thở dài, vỗ Lưu Nghị bả vai nói, chính là chủ lực hơn phân nửa rời đi, Nam Trịnh thủ quân cũng có mấy ngàn chúng. Chúng ta bây giờ chỉ có hơn 500 người, không có khả năng, phá thành, cũng chưa chắc liền nhất định phải cường công. Lưu Nghị lắc đầu, cơ hội tốt như vậy cứ như vậy từ bỏ. Hắn thực sự không cam lòng, hắn hy vọng có thể hoàn chỉnh cầm xuống Hán Trung. Nguyên bản Ngụy Duyên tại Miện Dương hấp dẫn Hán Trung chủ lực đại quân. Đây là một cái cơ hội tốt vô cùng. Làm sao Ngụy Duyên chạy quá nhanh, Lưu bị bên này tiến độ không cùng bên trên. Loại cơ hội này vừa đi rất khó lại có. Tiên sinh, ngài còn có diệu kế. Hoàng Trung nghe vậy nói, trên đời này lấy ở đâu nhiều như vậy diệu kế. Cho dù tốt kế sách, cũng phải nhìn dưới người đồ ăn. Lưu Nghị lắc lắc đầu nói, giả thiết này Dương Nhâm đã nhìn ra Văn Trường hư thực sẽ như thế nào. Coi như không thể lập tức trở về binh, cũng sẽ lập tức phái người cáo chi Nam Trịnh, chuẩn bị sớm. Hoàng Trung trầm ngâm nói, vậy nếu như chúa công đại quân lúc này đến Nam Trịnh, này Trương Lỗ liệu sẽ kinh hoàng? Lưu Nghị dò hỏi. Cái này, Hoàng Trung lắc đầu nói, mặt tướng không biết, nếu là Lưu Trương lời nói, chủ lực điều đi, nói không chừng trực tiếp liền hàng. Nhưng Trương Lỗ không phải Lưu Trương, cái này chưa chắc đã nói được. Lại nói, Lưu bị đại quân trong lúc nhất thời, cũng không đuổi kịp tới a. Vậy thì đánh cược một lần. Lưu Nghị khẽ cắn môi, quyết định này với hắn mà nói không dễ dàng. Bởi vì cái này quyết định đại biểu cho mạo hiểm. Lưu Nghị cho tới nay cũng là trước tiên nghĩ tự thân an nguy. Cược. Hoàng Trung nghi hoặc nhìn về phía Lưu Nghị. Bọn họ hiện tại chỉ có 500 người, như thế nào cược? Tiên sinh, chúng ta chỉ có 500 người. Một bên Quan Bình nhắc nhở. Ta biết, Lưu Nghị gật đầu nói. Nhưng ta cũng không nói cần nhờ 500 người công thành a. Ta chỉ cần, trầm ngâm một lát sau. Lưu Nghị nhìn về phía hai người nói. Dùng 500 người, làm ra vạn nhân giả tượng. Nếu không được, cũng phải để cho này Trương Lỗ đem Dương Nhâm cho triệu hồi tới. 500 người, muốn làm ra một vạn người thanh thế. Cái này cũng không có khả năng a. Hoàng Trung cùng Quan Bình nhíu mày nhìn về phía Lưu Nghị. Đem sở hữu tiền đều lấy ra. Tạo thuyền, mỗi thuyền một người thao tác. Làm ra liên tục không ngừng từ sâm nước chuyển vận binh lực cảm giác. Lưu Nghị suy tư nói. Hắn đoạn đường này kiến tạo quân doanh. Mang theo tiền, còn thừa đã không nhiều. Nếu là 500 người toàn bộ thuê mướn lời nói. Nhiều nhất 3 ngày. Bất quá dưới mắt, cũng không lo được nhiều như vậy. Tại rời Nam Trịnh 15 dặm bên ngoài, làm một ba thiên nhân đi đầu đại doanh, 3.000 người chiến trận, 300 người có thể hay không làm được. Lưu Nghị nhìn về phía hai người nói, Hoàng Trung cùng Quan Bình nghe vậy chần chờ, không dám hứa chắc, thử một lần, dù sao cũng tốt hơn cái gì đều không làm. Lưu Nghị quyết định trước tiên là một mặt soái kỳ, trước kia chưa làm qua, không biết soái kỳ có thể hay không xuất hiện chút phô trương thanh thế thuộc tính. Hoàng Trung cùng Quan Bình gặp Lưu Nghị chủ ý đã định, không tốt lại khuyên, lập tức liền cầm người triệu tập lại, Lưu Nghị từng cái phân phát tiền tệ, sau đó sai người đi đốn củi tạo thuyền, soái kỳ còn có các cấp tướng lĩnh tiểu kỳ. Lưu Nghị tự mình dẫn người tới làm, đi đầu soái kỳ, Lưu Nghị quyết định dùng Quan Vũ danh hào, dù sao phía bên mình có ai tại, Trương Lỗ cũng chưa chắc biết, với lại Quan Vũ tên tuổi tương đối vang dội, có nhất định uy hiếp lực, soái kỳ chế tác ngược lại không khó, bao quát may cờ xí, Lưu Nghị cũng có thể làm được, tuy nhiên một khắc đồng hồ. Liền tại mấy tên tướng sĩ đồng lòng trợ giúp dưới, làm hảo Hán Thọ Đình hầu soái kỳ. Hán Thọ Đình hầu soái kỳ, thanh thế cộng 34, uy thế cộng 32, trấn nhiếp cộng 3 năm, ba cái thuộc tính cũng xem là tốt. Ngay sau đó, Lưu Nghị lại dẫn người làm gần 110 mặt cờ xí. Bao nhiêu đều có chút thanh thế phương diện tăng thêm. Nhưng mang theo mê hoặc thuộc tính lại không có xuất hiện. Lưu Nghị một bên sai người đốn củi, vì là thành lập doanh trại làm chuẩn bị. Một mặt chỉ huy người bắt đầu tay tạo thuyền. Đến trưa thời gian, nương tựa theo hệ thống giao cho đặc thù năng lực. Trọn vẹn tạo ra hơn 70 chiếc tử mẫu thuyền. Mắt thấy bóng đêm càng thâm, Lưu Nghị lại không có để cho người ta nghỉ ngơi. Mà chính là mang đám người nhanh chóng đi thuyền, chở bó củi chạy tới Nam Trịnh ngoài thành. Trong đêm tại Nam Trịnh ngoài thành xây một tòa lấy bát quái làm cơ sở. Có thể dung nạp 3.000 người doanh trại, quân tiên phong doanh, phô trương thanh thế cộng 33, sương mù nồng nặc cộng 34, uy thế cộng 32, kiên cố cộng 3 năm, sĩ khí dâng cao cộng 31, thản chi. Chỉ có thể cho ngươi 300 người. Lưu Nghị nhìn xem doanh trại thuộc tính, cuối cùng thở phào, đón lấy cũng là tạo càng nhiều tàu thuyền. Sáng sớm ngày mai ta trở về. Tiên sinh yên tâm. Quan Bình nghe vậy đáp ứng một tiếng. Lưu Nghị cũng không nói nhảm, đi suốt đêm trở về sơn cốc bên kia. Hắn còn muốn làm một chút người rơm. Dưới tình huống bình thường, người rơm tại ban ngày rất có thể bị người xem thấu. Nhưng Lưu Nghị làm những vật này, bình thường đều có sinh động như thật thuộc tính, lại phối hợp này quân doanh thuộc tính, hy vọng có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Trong vòng một đêm, Lưu Nghị mang theo còn lại 200 tướng sĩ đâm hơn 2.000 cái người rơm. Sau đó từng cái bài phóng trên thuyền, sắc trời cũng vào lúc này dần dần lượng. Nam Trịnh trong thành, Trương Lỗ vừa mới tỉnh ngủ, liền có người tới báo, ngoài thành 15 dặm nơi, xuất hiện một tòa Lưu Bị quân doanh, Trong nháy mắt đó, nguyên bản còn có chút mơ hồ Trương Lỗ trong nháy mắt thanh tỉnh. Nhưng sự tình còn không có kết thúc. Theo sát lấy, Dương Nhâm phái tới người cũng đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.